Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, đệ 1395 chương thiên hạ đệ nhất cốc. 4. Bạch Vân Động liên hợp thần bí thế lực đi tấn công thần ma cốc, sự tình toàn bộ đại lục đều đã biết. Không ít người còn đi quan sát một chút thần ma cốc. Nhìn đến kia trước mắt vết thương, gần như bình thản đỉnh núi. Tất cả mọi người cho rằng, thần ma cốc tất nhiên sẽ nghiến răng thống hận. Kim cương trừng mắt, chỉnh đốn một phen liền sẽ công kích trở về. Tất cả mọi người cho rằng, lại sẽ có vừa ra tuồng có thể xem. Chính là hiện tại, tuồng là có, lại cùng bọn họ dự đoán không giống nhau. Thần ma cốc muốn cùng đoạn trường cốc dung hợp, tạo thành một cái tân thế lực. Này tin tức cũng quá làm người ngoài ý muốn. Nghe nói này đoạn trường cốc cốc chủ Tây Môn Phong bị người ám sát, trọng thương hôn mê, ai đều không thể làm hắn tỉnh lại. Đoạn trường cốc lực lượng đều lấy tới tìm kiếm Tư Mã U Nguyệt đi. Thần ma cốc lúc này cùng nó dung hợp, chỉ sợ không phải dung hợp, mà là chiếm đoạt đi. Tấm tắc, này Tư Mã U Nguyệt vẫn là đoạn trường cốc phó cốc chủ đâu. Nếu nàng trở về biết, thần ma cốc đem đoạn trường cốc gồm thâu, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Làm thần ma cốc thiếu cốc chủ nàng, có thể hay không giúp đoạn trường cốc lấy lại công đạo. Đương nhiên, này tiền đề là nàng còn có thể tồn tại trở về. Nàng chưa từng có ở công chúng trong mắt biến mất lâu như vậy. Nói không chừng thật sự đã chết đâu. Không ít người nghĩ vậy, loại khả năng tính liền kích động. Không thể trêu vào nàng. Biết nàng đã chết cũng hảo, ha ha ha ha. Hơn nữa cái này nàng một tay sáng tạo lên đoạn trường cốc, liền phải bị nàng tông môn gồm thâu. Ngẫm lại khiến cho người vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt ở đoạn trường cốc nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, chính mình đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Bắc cung, ta lại như vậy nhận người hận. Nàng sờ sờ chính mình mặt, giống như cũng không có làm người nào thần cộng phận sự tình đi. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều người ngóng trông chính mình không hảo đâu. Bắc cung đường đang ở cùng nàng phẩm trà, hai cái mỹ nữ ngồi ở đỉnh núi đại cây hòe hạ, nghe u u mùi hoa, phẩm thanh hương trà hoa, tùy ý chuyện trò vui vẻ. Đi ngang qua đệ tử đều nhịn không được nhiều mắt vài lần. Bắc cung đường xem nàng nghe được Xích Phong tin tức sau như thế phản ứng, lập tức bật cười. Ngươi cho rằng ngươi đắc tội người còn thiếu à? Hơn nữa có một số người, liền tính ngươi không đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không thể gặp ngươi so người khác hảo. Ta hẳn là không đắc tội bao nhiêu người mới là. Ta thu thập những người đó nhưng đều là tự tìm ân y. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói. Dù sao ở bọn họ trong mắt, sai đều là ngươi. Ngươi là như thế nào đều nhìn không thuận mắt. Bắc cung đường nói. Cũng là, những người đó tư duy cùng chúng ta không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói. Oanh, xa hơn một chút chỗ truyền đến rách nát thanh âm. Nàng hướng bên kia nhìn nhìn, bĩu môi, những người đó nhiệt tình thật đúng là cao, kia cũng không phải là. Nói đến cái này Bắc cung đường liền muốn cười, trước kia không phát hiện ngươi mị lực như vậy cao, những cái đó đệ tử thế nhưng nguyện ý vì ngươi trọng tạo thành tân thế lực, ta mị lực vẫn luôn đều rất cao. Bằng không như thế nào sẽ đem các ngươi mấy cái câu tới đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ở Đông Thần Quốc thời điểm, chính mình từ trong thành đi ra, liền nhìn đến chờ ở ven đường mấy cái gia hỏa. Khi đó chính mình ở người khác trong mắt hai bàn tay trắng, chính là này mấy cái gia hỏa. Rõ ràng biết chính mình muốn đi cứu Gia Gia. Rõ ràng biết con đường phía trước nguy hiểm. Vẫn là nghĩa vô phản, cố theo tới. Công hội liên minh thỉnh sao? Bắc cung đường nói đánh gãy nàng hồi ức. Thỉnh Tư Mã U Nguyệt nói. Vốn là không tính toán thỉnh. Nhưng là bọn họ nói ta tốt xấu cũng coi như là công hội liên minh một cái trên danh nghĩa đầu đầu. Người khác đều thỉnh, không thỉnh bọn họ nói. Mấy lão già kia phòng trừng lại muốn oa oa kêu, không biết đối phó công hội những cái đó thần bí. Thế lực cùng đối phó chúng ta có phải hay không một cái, Bắc cung đường nói. Hẳn là không phải, Tư Mã U Nguyệt đem ngày đó cùng Tây Môn Phong bọn họ phân tích nói cho nàng. Nghe, nếu là cùng cổ lực lượng nói, kia cổ lực lượng này cũng quá cường, cường đến đáng sợ. Hơn nữa, căn cứ nàng gần nhất được đến tin tức, địa phương khác còn có thần bí lực lượng ở nhúng tay. Thậm chí trải rộng toàn bộ trung vây, như vậy thực lực. Tuyệt đối không phải một cái thế lực có thể có được. Đặc biệt là, còn có thể làm được không cho nội vây người cha được bọn họ thân phận. Gần nhất thật sự thực náo động, cũng không biết rốt cuộc sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Bắc cung đường có chút lo lắng nói. Nội vây các thế lực chiếm đoạt tài nguyên, hoặc là dã tâm quá lớn. Hoặc là đến bên ngoài cướp đoạt tài nguyên. Người nột, nhìn này đó đều là bởi vì điền bất mãn dục vọng. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói. Cũng chỉ có người này mới có thể như vậy lười. Cái gì đều cấp đẩy không còn một mảnh. Có thể làm ngươi đương cái treo biển hành nghề cốc chủ. Đều là hai bên phí thật nhiều môi lưỡi mới thực hiện được. Ta đối quản lý người khác không có hứng thú, cũng đối người khác thần phục ở ta dưới chân không có cảm giác. Quyền lợi thứ này từ trước đến nay đều không phải ta sở theo đuổi, Tư Mã U Nguyệt nói. Từ xưa rằng sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt ha hả. Người khác nhưng làm không được ngươi này tiêu sái, hắc hắc. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình là thật không thích này đó. Mặc kệ là ở luyện đan sư công hội vẫn là đan minh, hoặc là trước kia đoạn trường cốc, nàng đều là quải cái thẻ bài đương phủi tay trưởng quầy. Chẳng sợ hiện tại trọng tổ, nàng vẫn là chỉ đương một cái phó cốc chủ. Hơn nữa là không cần làm sự chỉ có danh dự phó cốc chủ. Vốn dĩ nàng liền cái này cũng là không muốn. Nhưng là bọn họ đều một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Nói, này đoạn trường cốc cùng thần ma cốc là bởi vì nàng mới có thể dung hợp ở bên nhau. Nàng chính là trung gian ràng buộc. Nếu nàng cái gì đều mặc kệ, bất lợi với ổn định nhân tâm a. Tóm được như vậy đường hoàng lý do, nàng tưởng lại đẩy cũng không được. Cũng may tất cả mọi người đều hiểu biết nàng, cho nàng một cái gì đều không cần phải xen vào phó cốc chủ. Chỉ cần nàng ra người, không cần nàng xuất lực, chẳng sợ ngươi cái gì đều không làm, hướng chỗ đó vừa đứng cũng là tốt ai. Nàng thật dài thở dài, không nghĩ tới chính mình còn có làm linh vật một ngày. 3 tháng thời gian thoảng qua, đoạn trường cốc bên trong mạo đại sửa. Một trùng trùng phong ốc ở các đỉnh núi như măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các phân đường đều có chính mình tiểu phạm vi, cách xa nhau không xa. Rồi lại lẫn nhau không quấy rầy. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở đoạn trường cốc bên ngoài trên vách núi xây cất một ít phòng ốc. Không đúng, là một đám phòng ốc. Đoán trước có thể ở lại vài vạn người. Tư Mã U Nguyệt không đi ra ngoài quá, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đám kia kiến trúc sẽ có bao nhiêu to lớn. Mà này 2 ngày sao chịu được so chấn nhỏ địa phương dần dần náo nhiệt lên. bởi vì khoảng cách trọng tổ đại hội Nhật Tử chỉ còn lại có 3-4 thiên thời gian. Không ít thế lực người đã bắt đầu đến nơi đây tới. Nếu là giống nhau mời, phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ sắp đến đại hội trước một ngày mới đến. Nhưng là bọn họ đối này Đoạn Trường Cốc thật sự quá tò mò. Đối chuyện này quá tò mò, cho nên mới sẽ sớm liền tới đây, liền muốn nhìn một chút, này Đoạn Trường Cốc rốt cuộc là bộ dáng gì. Kết quả nhân ra không cho tiến, toàn bộ dàn xếp tới rồi ngoài cốc phòng ở, nói là phải đợi ngày đó mới có thể đi vào, lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, vì thế liền có một ít người bắt đầu tìm đường chết. Hết chương.